Vô cực trưởng khống giả, chương 25, bồng lai tiên đảo, góc truyện audio.com, thiên đạo xin ra mắt ngài, đấng toàn năng thiên đạo, ngươi vừa mới khai sinh, vẫn còn rất yếu ớt, có muốn bản tọa tẩm bổ cho không? Lâm Phong nhìn thiên đạo cười nói, hắn biết thiên đạo lúc này lực lượng mới chỉ là nửa bước vũ trụ cấp một do thiếu hụt bổn nguyên. Cho đến khi Hồng Quân hợp đạo thì mới đạt đến viên mãn tức là vũ trụ cấp 3. Thiên đạo ngu dốt không hiểu ý ngài. Đấng toàn năng thiên đạo nói. Lâm Phong không nói nhiều lời. Lấy ra từ trong không gian giới chỉ thân xác của 3.000 ma thần khổng lồ. Rồi hắn nhanh chóng làm tan rã những thân xác này thành những tia đại đạo bản nguyên tẩm bổ cho hồng hoang thiên địa. Cả thân hình thiên đạo hấp thu hết những tia đại đạo bản nguyên nhanh chóng biến lớn hơn rất nhiều. Lực lượng cũng cường đại hơn, đã đạt đến vũ trụ cấp 2, tương đương với một ma thần lúc sinh thời. Đa tạ ngài đã giúp đỡ thiên đạo tu bổ bản nguyên. Công đức của ngài thật vô lượng, thiên đạo vừa nói vừa hóa ra 19 đóa công đức chi vân màu vàng kim bay đến người Lâm Phong. Nếu ngươi đã có lòng như vậy thì ta thu nhận. Lâm Phong phất tay thu lấy từng đóa công đức chi vân. Hắn biết những đóa công đức chi vân màu vàng kim này là điều kiện để đạt đến bậc thánh nhân trong thế giới hồng hoang. Tuy hắn không cần nhưng có thể ban phát cho người khác. Ngươi lui xuống đi, ta muốn đi dạo hồng hoang một chút. Lâm Phong hướng thiên đạo nhàn nhạt nói. Dạ vâng, thưa đấng toàn năng thiên đạo cúi đầu chào rồi biến mất trong thiên địa. Lâm Phong đảo mắt qua toàn bộ hồng hoang, hắn nhanh chóng xác định được vị trí ba tia nguyên thần cũng như 12 giọt tinh huyết của bàn cổ lưu lại khi thân vẫn. Tuy nhiên, Lâm Phong không hề quan tâm đến những thứ này. Cái hắn đang tìm kiếm là 4 đóa hoa sen 12 phẩm đã hóa ra từ hỗn độn thanh liên. Đã xác định được vị trí, Lâm Phong lẩm bẩm nói rồi biến mất. Cuối cùng Lâm Phong cũng đã thu thập được 4 đóa hoa sen tại 4 vị trí cách xa nhau trong đại địa hồng hoang. Đó là, thập nhị phẩm thanh liên, hồng liên, hắc liên và kim liên. 4 đóa hoa sen này là tiên thiên linh thể, ẩn chứa đại đạo pháp tắc vô cùng huyền diệu. Dùng 4 đóa hoa sen này để dựng dục linh hồn thì không gì tốt bằng. Tuyết Kỳ, Linh Nhi, Tiểu Vân, Tiểu Ngọc, 4 người đến đây với ta nào. Lâm Phong lớn tiếng gọi. Từ trong thần quốc của hắn 4 vị thiên sứ 12 cánh bay ra. Người nào cũng xinh đẹp tuyệt mỹ. Phu quân, có chuyện gì mà gọi bọn tiếp? Điền Linh Nhi bay đến khoác tay Lâm Phong tinh nghịch cười nói. Lục Tuyết Kỳ không nói lời nào. Chỉ mỉm cười vô cùng xinh đẹp nhìn Lâm Phong. Phụ thân, chuyện gì vậy? Tiểu Vân và Tiểu Ngọc bay vòng xung quanh hắn. Lâm Phong nắm tay Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi, rồi vui vẻ nói, mọi người tuy đã thành thiên thần, có thể bất lão bất tử nhưng không thể nào so sánh với một vị thần được. Vì vậy ta muốn cho hai nàng và Tiểu Vân cùng Tiểu Ngọc được trở thành những vị thần đầy quyền năng. Vĩnh hằng bất hủ thiếp tùy chàng quyết định, chỉ cần chúng ta luôn ở cùng nhau là được. Lục Tuyết Kỳ ôn tồn nói. Gương mặt nàng mỹ lệ vô cùng. Tiếp cũng vậy, phu quân. Điền Linh Nhi ngả đầu lên vai của Lâm Phong âu yếm nói. Tụi con nghe theo người. Phụ thân Tiểu Vân và Tiểu Ngọc cười vui vẻ nói. Được rồi, 4 đóa hoa sen này là tiên thiên linh thể. Có thể dựng dục nên thân thể của một vị thần. Các nàng hãy chọn lựa đóa hoa sen phù hợp với mình rồi cố gắng hấp thu thật nhiều tiên thiên linh khí trong trời đất này. Tu luyện đến hỗn nguyên vô thượng thiên đạo, đây là phương cách tu luyện cùng với công đức kim vân có thể hỗ trợ rất nhiều cho các nàng. Lâm Phong nói rồi phất tay một cái. Từng đóa công đức kim vân bay đến từng người, chúng ta thử thi xem ai sẽ tu luyện đến hỗn nguyên vô thượng thiên đạo trước. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, muội sẽ không để tỷ qua mặt đâu. Điền Linh Nhi cười tinh nghịch hướng 3 người bọn Lục Tuyết Kỳ. Muội có vẻ tự tin quá nhỉ. Lục Tuyết Kỳ cười duyên dáng. Thôi, mọi người mau lựa chọn hoa sen đi. Xong xuôi ta sẽ dẫn các nàng đến bồng lai tiên đảo. Nơi đó rất thích hợp cho tu luyện. Ta cũng dự định xây dựng tiên phủ cho chúng ta tại đó. 4 người nhanh chóng chọn lựa hoa sen phù hợp với mình. Lục Tuyết Kỳ chọn thập nhị phẩm thanh liên. Điền Linh Nhi chọn thập nhị phẩm hồng liên. Lâm Tiểu Vân chọn thập nhị phẩm Hắc Liên. Lâm Tiểu Ngọc chọn thập nhị phẩm Kim Liên. Thế giới hồng hoang vô cùng to lớn. Nếu tính bằng năm ánh sáng thì khoảng cách của hồng hoang có thể tới mấy trăm triệu năm ánh sáng. Trong đó hồng hoang đại lục chiếm tổng cộng 4 phần 10. 6 phần 10 còn lại là đại dương bao la bát ngát. Vì vậy có thể thấy đại dương trong hồng hoang thế giới rộng đến cỡ nào. Trong đại dương có tồn tại một tòa gọi là Bông Lai Tiên Đảo. Tòa tiên đảo này không hề cố định vị trí mà luôn luôn thay đổi. Vì thế cho dù là thánh nhân, nếu như không hao tốn cực đại pháp lực thì vẫn vô phương suy đoán ra vị trí tòa tiên đảo này. Thế nhưng đối với Lâm Phong mà nói, chuyện đó không thể nào làm khó hắn. Hắn chỉ cần nhắm mắt, thả ra thần thức khắp toàn bộ hồng hoang là tìm ra được ngay. Cả năm người trong tích tắc đã đứng phía trên Bồng Lai Tiên Đảo. Phu quân, tiếp đâu có thấy tiên đảo gì đâu? Điền Linh Nhi nhanh nhạy hỏi Lâm Phong. Con cũng không thấy Bồng Lai Tiên Đảo đâu cả. Không lẽ chúng ta đã nhầm vị trí? Tiểu Vân cũng nói theo. Lâm Phong thấy thái độ của vợ con thì cười nói. Phía dưới chân chúng ta chính là Bồng Lai Tiên Đảo. Tại vì có trận pháp cao thâm che mắt nên mọi người không thấy. Các nàng nhìn xem Lâm Phong vừa nói vừa phất tay một cái. Cả tòa tiên đảo vô cùng to lớn, rộng cả tỷ vạn dặm hiển hiện ra trước mắt, thật là kỳ diệu. Tiểu Ngọc mở miệng nói, tòa đảo này rộng lớn hơn Trung Châu cả ức lần chứ không ít. Tiểu Vân cảm khái nhìn tòa tiên đảo bao la rộng lớn. Trên đảo tiên thiên linh khí vô cùng đậm đặc, nồng độ cao hơn hồng hoang đại lục cả trăm lần, tuy bây giờ chưa có bất cứ sinh linh gì ngoài núi đá. Sông suối, nhưng Lâm Phong tin tưởng trong tương lai nơi đây sẽ dày đặc các loài động thực vật sinh sống. Lâm Phong bắt đầu tìm vị trí thích hợp để xây dựng động phủ cho vợ con tu luyện. Cuối cùng hắn cũng tìm được một nơi rất ưng ý. Hắn tạo tổng cộng 12 cái động phủ. Bên trong mỗi động phủ hắn đều bố trí một hấp linh đại trận. Trận pháp này không ngừng hấp thu hỗn độn linh khí từ tam thập tam thiên bên ngoài hồng hoang và chuyển hóa thành tiên thiên linh khí. Vì vậy nồng độ linh khí trong động phủ cao hơn bên ngoài cả triệu lần. Tu luyện trong động phủ này một ngày tương đương với ở hồng hoang đại lục cả vạn năm. Lâm Phong lơ lửng trên không, tâm niệm vừa động, lập tức tại trung tâm đảo bất thình lình một tòa đại sơn từ dưới đất chui lên. Tòa đại sơn không ngừng bành trướng, cho đến khi cao gần cả tỷ trượng thì mới dừng lại. Ngọn núi này đặt tên là Bồng Lai Sơn đi, Lâm Phong vui vẻ nói. Hắn phất tay một cái, trên ngọn núi bỗng xuất hiện vô số đình đài lầu các cao lớn hùng vĩ. Cả năm người Lâm Phong nhanh chóng đi lên đỉnh núi Bồng Lai. Tiến vào cung điện, một tòa đại môn cao sừng sững hiện ra trước mắt bọn họ. Cao hơn 500 trượng, màu vàng kim sáng rực rỡ. Phía trên đại môn có ba chữ lớn ghi Bồng Lai Cung. Đây là Bồng Lai Cung, từ đây về sau sẽ là nhà của chúng ta. Lâm Phong quay sang nhìn bốn người nói. Cung điện thật to lớn. Tiểu Vân và Tiểu Ngọc suýt xoa nói. Chúng ta vào xem đi, Điền Linh Nhi hăm hở nói. Cả năm người tiến vào đại điện, chỉ thấy bên trong rộng lớn vô cùng. Cao có đến hàng vạn trượng, ở phía trên chủ vị có đặt 12 bảo tọa to lớn màu vàng kim. Nạm ngọc lấp lánh, phu quân, tại sao lại có tới 12 ghế? Chúng ta chỉ có 5 người thôi mà, Điền Linh Nhi ngạc nhiên hỏi. Ngoài chúng ta ra còn có thêm 7 người là thuộc hạ của ta. Hiện giờ bọn họ đang ở tiểu thế giới Pandora. Để ta gọi bọn họ ra cho mọi người làm quen. Lâm Phong cười vui vẻ nói rồi phất tay một cái. Trên đại điện bỗng xuất hiện thêm 7 thân ảnh. Đó là, ba mẹ con Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, Simba và Alex Chaza, nay đã hóa hình thành công. Thần chủ, tiếp nhớ ngài đến. Khổ Tiểu Bạch tiến lên ôm chầm lấy Lâm Phong. Âu yếm nói, đôi mắt nàng ướt át, gương mặt nàng vô cùng mỹ lệ. Động lòng người, Lục Kết Kỳ và Điền Linh Nhi bất giác nhíu mày lại. Phu quân, vị tỷ tỷ này là sao đây? Điền Linh Nhi cười cười hướng Lâm Phong nói. E hèm, đây là Tiểu Bạch, từ nay cùng các nàng là tỷ muội của nhau. Lâm Phong có vẻ hơi lúng túng cười nói. chàng hư lắm nhé, ngoài vị tỷ tỷ này ra còn ai nữa không? Điền Linh Nhi giả bộ làm mặt giận, ánh mắt quét sang Tiểu Tam, Tiểu Hoàng cùng Alex, không có, không có, ta chỉ có ba nàng mà thôi. Lâm Phong tiến lên nắm lấy tay của Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi và Tiểu Bạch, vẻ mặt cười giả là, Tiểu Hoàng và Alex đứng sau lưng bốn người bọn họ, trong ánh mắt đều thoáng có vẻ mất mát. Đây là Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, Simba, Alex, còn đây là hai vợ chồng Tiểu Lục và Tiểu Tam, con của Tiểu Bạch. Lâm Phong hướng bọn người làm giới thiệu. Mọi người bắt đầu làm quen với nhau, không khí trong đại điện bắt đầu huyên náo, sôi nổi hẳn lên. Một lúc sau, Lâm Phong hướng mọi người vỗ tay, ôn tồn nói, qua trò chuyện chắc mọi người đã biết, 12 bảo tọa này là dành cho 12 người chúng ta. Tượng trưng cho 12 bậc đại năng ở Bồng Lai Tiên Đảo. Vì vậy, ta mong muốn mọi người cố gắng tu luyện để nâng cao tu vi của mình đến Hỗn Nguyên Vô Thượng Thiên Đạo. Đây là phương pháp tu luyện và công đức Kim Vân, hỗ trợ rất nhiều cho mọi người. Lâm Phong phất tay một cái, 7 đóa công đức Kim Vân bay thẳng đến 7 người bọn Tiểu Bạch. Ở trong 12 động phủ ta đều có đặt một kiện cực phẩm hỗn độn linh bảo, một kiện trung phẩm hỗn độn linh bảo và 10 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Khi mọi người tu luyện hãy luyện hóa chúng để làm pháp bảo phòng thân. Được rồi, mọi người nhanh chóng đi tu luyện đi. Đa tạ thần chủ mọi người cảm tạ rồi nhanh chóng hướng 12 động phủ ở hậu sơn tiến đến. Phu quân, bọn thiếp sẽ không làm chàng thất vọng. Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi và Tiểu Bạch ánh mắt trìu mến nhìn Lâm Phong. Ta tin tưởng các nàng. Lâm Phong ôm ba nàng vào lòng rồi nói, phụ thân, tụi con sẽ cố gắng hết sức. Tiểu Vân và Tiểu Ngọc cùng đồng thanh, rất tốt, ta tin hai con nhất định sẽ thành công. Lâm Phong cười nói, cách chương.